Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 33 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bây giờ, thần thức đã bao phủ xuống trước khi Mạnh Nham thi triển cấm thuật, nên Kỷ Linh cũng biết được thân phận của ba người này. Chỉ cần nghe tên của bọn họ là đã biết được họ đều là người của cùng một bộ tộc với nhau. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt thì chắc cũng chưa lớn tuổi lắm. Cùng một bộ tộc mà ba tên tử phủ tu sĩ này lại cùng một lứa tuổi. Kỷ Linh thầm ngẫm nghĩ. Hơn nữa, đều mang họ Mạnh. Theo bản đồ các thế lực cấp cao của ta có, thì có Mạnh tộc là một trong số đó. Kỷ Linh đồng hành cùng ba người này là muốn hiểu biết thêm một chút ít với thế giới bên ngoài. Dù sao thì kỳ tộc cũng quá ít ghi chép về thế giới bên ngoài. Kỷ Linh huynh, nếm thử rượu ngon này đi. Nó là thứ được sản xuất trong Mạnh tộc của ta đó. Kỷ Linh huynh, nếm thử trái cây này xem. Chỉ thấy một con thuyền lớn đang bay giữa đám mây mù. Kỷ Linh cùng ba người Mạnh tộc chia ra ngồi xuống. Một cái bàn dài được bày ra trước mặt. Trên bàn có đủ loại hoa quả và rượu ngon. Thấy được Kỷ Linh có thực lực cực kỳ lớn, ba người Mạnh tộc cũng muốn thân quen thêm một chút. Hơn nữa Kỷ Linh đi với bọn họ thì đúng là như một hộ thần, một thần hộ vệ đi theo vậy. Đúng là Mạnh tộc rồi. Sau khi đi cùng hai ngày, Kỷ Linh cũng đã biết thêm được nhiều thông tin. Trong ba người này, tên Mạnh Tuấn giỏi nịnh hót, thậm chí là lịnh bợ thẳng thừng, làm cho Kỷ Linh có chút buồn nôn. Mạnh Hân có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, ở kỳ tộc cũng khó kiếm được mỹ nữ nào như vậy. Mạnh Nham chính là nam tử phúc hậu đã thi triển cấm thuật lúc trước. Trong ba người, hắn chính là người duy nhất mà Kỷ Linh có cảm tình. Kỷ Linh nguyện ý giao thiệp, kết bằng hữu cùng người này. Mạnh Tuấn nói rất đúng. Mạnh Hân lắc đầu dứt khoát nói. Dòng dõi Đông Khúc chúng ta luôn luôn bị khi phụ áp bức. Dòng dõi Đông Khúc chỉ có thể gắng gượng qua ngày. Chúng ta càng ở lâu trong dòng này thì càng thêm bi thảm thôi. Có thể cố gắng tu luyện tới tử phủ là đã may mắn lắm rồi. Muốn có được pháp môn luyện khí hàng đầu ư, việc đó chỉ là mơ tưởng. Những khúc khác đều muốn áp bức chúng ta, không để cho Đông Khúc chúng ta phát triển nổi. Cho nên sau khi đạt được tử phủ tiền kỳ, chúng ta liền hẹn nhau cùng xuất phát đi tới thành An Thiền. Bên trong thành An Thiền có rất nhiều môn phái lớn, nên chúng ta có thể thử qua tất cả. Chỉ tiếc rằng đầu đất đã bị... Mạnh Nham cười cười. Không có việc gì đâu, còn sống là may mắn lắm rồi. Chỉ là một lần thi triển cấm thuật thôi, nên cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Dù thế nào thì chúng ta cũng sắp tới thành An Thiền rồi. Chúng ta đều sẽ có cơ hội tiến xa hơn trên con đường tu tiên. Đúng là phải rời khỏi bộ tộc rồi. Mạnh Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Đợi sau này chúng ta trở thành nguyên thần đạo nhân, khi đó đám lão già ở bộ tộc phải trông ngóng đón tiếp chúng ta. Phải làm đến nơi đến chốn. Mạnh Nham nhìn hắn một cái nói. Mạnh Tuấn ngửa đầu lên trời thở dài. Đáng thương cho ba người cực kỳ bi thảm như chúng ta đây. Đường đường xuất thân Mạnh tộc mà không có nổi pháp bảo bằng đệ tử Tuyết Long Sơn. Bỗng nhiên Mạnh Tuấn mang ánh mắt đầy chờ mong nhìn Kỷ Linh. Kỷ Linh huynh, thực lực của huynh rất cao. Giết hai tên đệ tử Tuyết Long Sơn như giết gà vậy. Như vậy thì chắc huynh Kỷ Linh cũng chẳng thèm để mắt tới pháp bảo của chúng. Huynh Kỷ Linh, hay là ban cho ta một hai kiện pháp bảo, giúp chúng ta có thể tăng cường thực lực, đỡ làm huynh Kỷ Linh phải vướng bận. Chỉ cần một hai kiện thôi, cũng không nhiều đâu. Mạnh Tuấn nhìn Kỷ Linh với ánh mắt đầy chờ mong. Kỷ Linh nhíu mày. Tên Mạnh Tuấn này nếu chỉ biết lịnh hót thì đã đành. Giờ mình lại phát hiện ra hắn có một ưu điểm, đó là không biết xấu hổ. Không ai chia nhiều pháp bảo cả. Kỷ Linh liếc qua Mạnh Tuấn nói. Ta chuẩn bị đi tới thành An Thiền đổi lấy một trận pháp, nhưng ta lại sợ pháp bảo của ta quá ít, không đổi được. Hay là Mạnh Tuấn đạo hữu cho ta mượn một hai kiện vậy? Mạnh Tuấn tái mặt đi, cười e ngại, nhưng trong lòng thì thầm chửi. Đúng là một tên keo kiệt mà. Lần trước ta tăng bốc công tử Như Húc trong bộ tộc, là công tử Như Húc liền ban ngay cho ta một pháp bảo. Vậy mà ta tăng bốc tên Kỷ Linh này lâu như vậy, lôi cả rượu ngon ra chiêu đãi hắn, mà đến một chút ưu đãi hắn cũng không thèm nhả ra. Nhìn thì hắn rõ lợi hại, còn có một tử phủ linh thú, thế mà lại keo kiệt như vậy. Kỷ Linh thở ơ nhìn tên Mạnh Tuấn này.

Con mắt của Mạnh Tuấn tỏa ra ánh sáng. Nếu có thể bỡ đỡ được nhân vật như thế thì không phải hắn có thể một nhát lên trời hay sao? Bỗng nhiên, hai hàng mỹ nữ nam tử đứng theo hàng dài kia cùng cung kính nói: "Cung nghênh công tử Bắc Sơn, công tử Kỳ Linh." Âm thanh vang vọng khắp đại sảnh. "Công tử Bắc Sơn sao?" Vị tam thúc khói đầu liền nói khẽ: "Là Bắc Sơn tộc phủ An Thiên Hầu, hơn nữa chắc chắn là đệ tử trực hệ rồi, lại còn có địa vị khá cao. Nếu không Động Vô Ưu sẽ không coi trọng như vậy đâu. Có điều vị công tử họ Kỳ kia là ai vậy? Nhìn xem nhân vật lớn ở thành An Thiên là ai đây?" Mạnh Tuấn nhìn không chớp mắt, chỉ thấy một thanh niên mặc hán phục màu đen, đầu đội mũ cao quan đi tới. Đi bên cạnh là một gã thiếu niên mặc da thú, theo sau là một con thần thú bạch thủy trạch và một cô hầu gái. "Kỳ Linh huynh sao?" Mạnh Tuấn, Mạnh Hân, Mạnh Nham đều sững sờ. Kia không phải chính là Kỳ Linh đã cứu bọn họ hay sao? Bên cạnh còn có một thần thú bạch thủy trạch kìa. Trong lúc nhất thời, Mạnh Tuấn, Mạnh Nham, Mạnh Hân đều cảm thấy lòng mình đầy phức tạp. "Công tử Kỳ Linh lại lợi hại như vậy sao?" Mạnh Hân thầm nói. "Ngay từ đầu ta đã đoán rằng Kỳ Linh huynh bất phàm rồi." Mạnh Nham cảm khái nói. Mạnh Tuấn thì lại trầm ngâm. Lúc trước khi còn đồng hành đi tới thành An Thiền, Mạnh Tuấn cũng không biết nhiều lắm về Kỳ Linh, sau lại tưởng là kẻ bùn xỉn nên không lịnh bợ Kỳ Linh thêm nữa. Thậm chí cả vẻ giả tạo cũng không còn giữ, vì hắn khẳng định rằng sau này sẽ chẳng thèm nhớ tới Kỳ Linh. Thế nhưng bây giờ hắn hiểu được đã muộn để khôi phục lại quan hệ với Kỳ Linh rồi. "Đường đường là công tử lại mang dáng vẻ của dân địa phương, thật là vẻ vang." Mạnh Tuấn thầm hận trong lòng. "Lại còn mặc cái loại da thú kia nữa chứ. Ngươi cứ kiêu ngạo đi, ta không tin sau này không thể sánh bằng ngươi." Ba người Mạnh tộc đều cảm thán trong lòng. Tam thúc cũng mở miệng nói: "Là Kỳ Linh mà lúc trước chúng ta gặp ở phường Dị Bảo sao? Kỳ công tử?" Vị tam thúc khói đầu kinh ngạc nói, rồi lập tức hối hận không thôi. "Ôi, thật không ngờ được Kỳ công tử lại có thân phận như vậy, lại bỏ lỡ cơ hội kết giao với nhân vật như vậy rồi. Đáng tiếc thật." Vẻ mặt của Mạnh Tuấn lại càng thêm khó coi. "Chờ xem, ta cũng sẽ cho các ngươi phải ngưỡng mộ thôi." Bị đám mỹ nữ, nam tử cùng nhau nghênh đón, và lại đều là đại yêu, người tu tiên cấp độ tử phủ, làm cho Kỳ Linh thực sự kinh ngạc. Có thể cho đại yêu, người tu tiên làm bồi bàn thế này, thì có thể thấy được bản lĩnh của ba vị thiên hồ tiên nhân kia, cũng biết được phủ An Tiền Hầu đã phải hao tổn không ít tâm tư vào đây rồi. "Ở Động Vô Ưu này, chúng ta có thể ăn uống thoải mái, đến cả tiên nhân cũng không dám tới đây làm càn đâu." Bắc Sơn Bách Vi dẫn thẳng Kỳ Linh vào bên trong, hai người đi dọc theo hành lang quanh co, Bạch Thủy Trạch và cô hầu gái cũng đi theo ở phía sau. Đảo mắt một cái, đã đi qua quãng đường dài hơn 30 dặm. Đối với người tu tiên thì khoảng cách này đúng là rất gần, nhưng thứ làm Kỳ Linh kinh ngạc chính là trong 30 dặm hành lang này có những viên minh châu cực lớn được treo trên đỉnh. Ánh sáng của minh châu chiếu rọi làm cả hành lang trở nên cực kỳ lộng lẫy. Kỳ Linh lại mở mang đầu óc thêm một chút. Viên minh châu to như vậy, có kiếm cả kỳ tộc cũng không có nổi một viên. Những minh châu này đều là thứ phải bỏ ra rất nhiều nhân lực mới kiếm được ở Bắc Hải đấy. Mỗi viên đều là tài liệu chân quý để luyện chế pháp bảo, ngoài ra còn có công dụng chiếu sáng, thu hút nguyên khí trời đất. Chỉ riêng một viên minh châu này đã có giá trị gần bằng một pháp bảo địa giai rồi. Bắc Sơn Bách Vi nói thấp giọng: "Tất cả những đồ trang trí trong Động Vô Ưu này có thể là một vị tiên nhân nghẹn họng nhìn không rời mắt được." Kỳ Linh xem mà cũng liễu lưỡi. Xa hoa lãng phí, thực sự là rất xa hoa lãng phí. Nếu so sánh với núi Thiên Bảo thì sự xa hoa của Động Vô Ưu này không kém gì đâu. Bắc Sơn Bách Vi nói khẽ. Bỗng nhiên ở xa xa có một nữ tử áo trắng, trên tai có chút lông cùng với đuôi cáo ở dưới tới nghênh đón. Với nét mặt cười mê hoặc trời sinh, nàng bước từng bước tới, mông uốn éo, cái đuôi thỏ ra ngoài hơi đung đưa, làm lòng người xôn xao. Kỳ Linh bị ánh mắt kia làm cho dao động, có điều hắn cũng tỉnh táo lại ngay. "Sao?" Nữ tử áo trắng này hơi kinh ngạc nhìn Kỳ Linh, nhưng cũng lập tức cười nói: "Vị này chắc là Kỳ công tử rồi, chắc là lần đầu tiên tới đây." "Huynh đệ Kỳ Linh của ta mới tới thành An Thiền lần đầu, ta liền dẫn hắn tới để biết Động Vô Ưu thành An Thiền chúng ta ngay." Bắc Sơn Bách Vi cười ha ha nói: "Vị huynh đệ của ta không bị ngươi mê hoặc, chắc là Tử Y cô nương sẽ không vui đâu nhỉ. Đâu dám, ta đâu dám. Tử Y cô nương cười nói, Bách Vi công tử vẫn tới chỗ cũ sao? Đương nhiên rồi. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu. Tử Y cô nương liền nhìn kỹ Kỳ Linh một cái, rồi lập tức dẫn đường ở phía trước. Ở trước mặt là một cái điện sảnh rất lớn, rộng tầm một dặm. Trên đỉnh của điện sảnh có treo những viên minh châu với màu sắc khác nhau. Trên nền của điện sảnh có đặt một ít san hô cùng các vật trang trí khác. Tất cả sự bố trí này làm cho điện sảnh giống như tiên cảnh. Cho dù Kỳ Linh có ký ức của kiếp trước thì giờ phút này vẫn bị rung động. Trong phạm vi vài dặm, tất cả đều được bố trí bằng những vật hiếm thấy. Cho dù là kiếp trước thì cũng không thể chấn động như vậy được. Trong điện sảnh đang có hơn 10 nữ tử nhảy múa nhẹ nhàng cùng hơn 10 nhạc công đang đánh đàn và các loại nhạc cụ khác nhau. Bách Vi công tử, Kỳ công tử, xin mời. Tử Y cô nương đi dọc theo hành lang hình cung, sau đó đẩy cửa ra, bên trong là một gian phòng yên tĩnh rộng hơn 10 trượng. Bố trí 100 món ngon cho ta. Bắc Sơn Bách Vi căn dặn. Được. Lúc này Tử Y cô nương liền lui xuống. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại Kỳ Linh, Bắc Sơn Bách Vi, Bạch Thủy Trạch và cô hầu gái. Đúng là vật trên trời mà. Kỳ Linh đi tới cạnh phòng, nhìn qua cửa sổ đang mở rộng, quan sát điện sảnh rộng lớn vài dặm ở phía dưới. Thế này vẫn chưa tính là gì đâu. Bắc Sơn Bách Vi khẽ nói. Động Vô Ưu còn có rất nhiều chỗ vui thú khác nữa, trong đó còn có rất nhiều chỗ mà ta còn chưa thể đặt chân tới, ví dụ như điện tiên nhân trong truyền thuyết vậy. Điện tiên nhân nữa? Kỳ Linh kinh ngạc. Đúng vậy, người vào đó đều là tiên nhân hoặc người quyền cao chức trọng. Nghe đồn tiếp tân ở nơi đó đều là nguyên thần đạo nhân. Thỉnh thoảng ba vị thiên hồ tiên nhân cũng sẽ tự ra nghênh đón. Bắc Sơn Bách Vi nói, thành An Thiền chính là trung tâm của quận An Thiền, nên đa phần các tiên nhân đều sẽ về đây. Bọn họ thường gặp mặt ở động Vô Ưu. Có điều bọn họ tiến vào động Vô Ưu bằng cách bay trên không, sau đó ra bằng một lối đi riêng. Kỳ Linh nghe thế gật đầu. Tiên nhân ư? Với một vùng đất rộng lớn trải qua bao nhiêu năm tháng như quận An Thiền thì đúng là có không ít địa tiên, tán tiên. Cho nên nhất định phải có tiên nhân chấn thủ thì môn phái mới có thể gọi là hàng đầu được. Không có tiên nhân chấn thủ như Tuyết Long Sơn thì rõ ràng kém hẳn một bậc. Những tiên nhân này mới chính là những tồn tại đỉnh cao ở quận An Thiền. Bọn họ mới là người quyết định hướng đi của quận An Thiền, quyết định sự hưng suy của bộ tộc, môn phái. Đến cả phủ An Thiền Hầu cũng phải lôi kéo những tiên nhân này. Một bàn dài toàn các loại mỹ thực được bày ra, thậm chí ở bên cạnh còn có những món đặc biệt dùng riêng cho Bạch Thủy Trạch. Những thứ đó đều là những đồ ăn mà thần thú Bạch Thủy Trạch thích ăn nhất. Những mỹ thực này đều được chế biến cầu kỳ, nguồn gốc xa lạ. Nghe những lời giới thiệu này, Kỳ Linh cũng phải phát thèm. Sau khi ăn uống được một lúc, người hãy lui ra sau. Bắc Sơn Bách Vi nói với cô bồi bàn. Dạ. Cô hầu gái lần cung kính lui ra ngoài. Kỳ Linh. Bắc Sơn Bách Vi cầm chén rượu đầu thú lên. Khi trước người nói với ta là cần gia nhập môn phái, nhưng người đã có lựa chọn gì chưa? Ta chưa có chọn lựa gì cả. Kỳ Linh lắc đầu nói. Không biết Bách Vi huynh có thể giới thiệu cho ta đôi chút được không? Bắc Sơn Bách Vi dò hỏi. Người có yêu cầu thế nào? Ta chỉ hy vọng môn phái có pháp môn thần thông, pháp môn luyện khí hàng đầu. Tốt nhất là môn phái có khả năng đặc biệt về kiếm thuật. Kỳ Linh nói, pháp môn thần thông, luyện khí là gốc rễ để bản thân tu luyện. Nhưng chính mình vẫn phải ngộ đạo cùng phát triển kiếm đạo. Trên con đường tu tiên thì ngộ đạo mới chính là nguồn gốc của mọi thứ. Sao? Bắc Sơn Bách Vi hơi trầm ngâm một chút, nhưng rồi cũng cười nói. Người bảo là phải có pháp môn thần thông và luyện khí đứng đầu, cùng khả năng đặc biệt về kiếm thuật ư? Ta cũng có thể tiến cử ngươi tới một môn phái như vậy. Nghe thế, đôi mắt Kỳ Linh sáng lên. Môn phái này tên là Liệt Thiên Kiếm Phái. Bắc Sơn Bách Vi tự tin nói, Liệt Thiên Kiếm Phái này chính là một trong ba môn phái lớn nhất ở quận An Thiền. Lúc trước ngươi đã gặp phải Tuyết Long Sơn đó, nhưng Tuyết Long Sơn quả thực không thể nào với tới tầm cỡ này được. Liệt Thiên Kiếm Phái này có ít nhất ba vị tiên nhân, có hơn 10 vị nguyên thần đạo nhân, còn tử phủ tu sĩ trong môn phái thì tính bằng vạn. Kỳ Linh liếu cả lưỡi lại. Hơn 10 vị nguyên thần đạo nhân, ít nhất là 3 vị tiên nhân. Riêng việc này đã làm Kỳ Linh kinh hãi. Thông thường một thế lực có tiên nhân chấn thủ đã là thế lực cực mạnh rồi, mà đây lại có tới 3 vị tiên nhân. Không trách tông phái đó được xưng tụng là một trong 3 tông phái lớn nhất quận An Thiền. Bắc Sơn Bách Vi liền nói tiếp: Liệt Thiên kiếm phái dùng kiếm để xưng hùng, chỉ cần nghe tới tên kiếm phái là có thể biết bọn họ nổi tiếng về dùng kiếm rồi. Từ khi Liệt Thiên lão tổ lập phái tới nay cũng đã 800.000 năm rồi. Liệt Thiên lão tổ kia chính là một tán tiên sống qua 10 vạn năm, đúng là sâu không lường được. Trải qua nhiều năm tháng như vậy, sợ rằng kiếm thuật tích lũy trong môn phái đã nhiều vô số kể rồi. Trong môn phái đó cũng có tầm 2-3 loại thần thông, còn pháp môn luyện khí thì chắc chắn rất nhiều, nếu không thì sẽ không có nhiều tiên nhân như vậy đâu. Bắc Sơn Bách Vi nhìn Kỳ Linh nói, Kỳ Linh gật đầu, vẻ mặt rất phấn khởi. Môn phái tuyệt vời, cây to thì bóng dâm lớn, có thể nhờ cậy môn phái thì mình sẽ càng tiến xa hơn. Thế nên chọn vào môn phái càng lớn thì lại càng hay. Liệt Thiên kiếm phái này cũng có chi nhánh trong thành An Thiền, thông thường thì tới tháng chạp mới chính thức tuyển đệ tử. Tuy chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, có điều ngày mai ta sẽ dẫn ngươi tới đó. Chỉ cần ta nói một tiếng là có thể gia nhập trước thời hạn rồi. Bắc Sơn Bách Vi nói, Kỳ Linh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cảm tạ Bách Vi huynh. Kỳ Linh, ngươi gia nhập Liệt Thiên kiếm phái thì đó chính là phúc của Liệt Thiên kiếm phái rồi. Bắc Sơn Bách Vi cười, bỗng nhiên đôi mắt của hắn sáng lên, nhìn qua cửa sổ xuống lối vào phía xa xa, hô lên gọi: Chu Lập huynh. Chỉ thấy một nam tử áo trắng ở phía dưới ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy thì liền cười nói: Bách Vi huynh. Chu Lập huynh có thể lên đây được không? Bắc Sơn Bách Vi hô lên: Được. Nam tử áo trắng gật đầu mỉm cười, rồi đi khẽ lách vào một hành lang ở bên cạnh. Bắc Sơn Bách Vi liền nói với Kỳ Linh: Chu Lập này chính là một đệ tử thuộc chi nhánh Liệt Thiên kiếm phái ở thành An Thiền. Hắn chính là Vạn Tượng chân nhân, dòng họ Chu nhà hắn cũng có chút thực lực trong Liệt Thiên kiếm phái. Chỉ cần nói với hắn một tiếng mà hắn gật đầu là ngươi có thể chắc chắn gia nhập Liệt Thiên kiếm phái rồi. Kỳ Linh giật mình, tiếng gõ cửa vang lên. Bắc Sơn Bách Vi liền tự mình đứng dậy mở cửa, Kỳ Linh cũng đứng dậy nghênh đón. Ha ha, Chu Lập huynh, chúng ta đang nói chuyện về Liệt Thiên kiếm phái thì gặp ngươi, ngươi nói có trùng hợp hay không? Bắc Sơn Bách Vi liền nói: Trước tiên ta xin giới thiệu, đây là bạn cực kỳ thân của ta, Kỳ Linh. Xin chào Kỳ Linh huynh. Nam tử áo trắng Chu Lập nghe Bắc Sơn Bách Vi nói bốn chữ bạn cực kỳ thân thì không dám thờ ơ, vội vàng chắp tay nói: Xin chào Chu Lập huynh. Kỳ Linh cũng chào. Bắc Sơn Bách Vi liền nói: Nào, mời vào trong ngồi. Thôi khỏi đi. Nam tử áo trắng Chu Lập liền nói: Lần này ta nhận lời mời tới đây nên phải tới chỗ mấy người khác, Bách Vi huynh có việc gì xin cứ nói. Bắc Sơn Bách Vi liền nói ngay: Vậy ta vào đề luôn. Vị huynh đệ Kỳ Linh của ta nghe tới danh tiếng Liệt Thiên kiếm phái đã lâu, một lòng muốn gia nhập Liệt Thiên kiếm phái của ngươi, nên ta muốn nói với Chu Lập huynh một tiếng, tin chắc rằng chỉ cần ngươi gật đầu một cái là sẽ được giải quyết ngay thôi. Sao? Nam tử áo trắng Chu Lập nhìn về phía Kỳ Linh dò hỏi: Không biết Kỳ Linh huynh đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi? Kỳ Linh nói: Kiêm tu cả luyện khí và thần ma luyện thể, cả hai đều đạt tử phủ tiền kỳ. Tử phủ tiền kỳ ư? Tốt, rất tốt. Nam tử áo trắng Chu Lập buông lỏng mặt mày, cười đầy tự tin nói: Việc thu nhận đệ tử sợ nhất là gặp phải người đã tu luyện pháp môn đơn giản, làm tương lai bị chặt đứt. Nhưng người mới chỉ là tử phủ tiền kỳ nên chưa có định hình gì cả. Chỉ cần ta nói một tiếng là đến tháng chạp ngươi có thể tới chi nhánh của Liệt Thiên kiếm phái gia nhập vào. Tốt, tốt rồi. Bắc Sơn Bách Vi cười khen: Kỳ Linh, đợi tới tháng chạp là ngươi sẽ thành đệ tử Liệt Thiên kiếm phái. Kỳ Linh gật đầu nhẹ: Liệt Thiên kiếm phái ư? Sau này mình chính là đệ tử của Liệt Thiên kiếm phái hay sao? Cửa phòng đóng lại lần thứ hai. Việc này cứ yên tâm đi. Bắc Sơn Bách Vi ngồi xuống, cầm hũ rượu tinh xảo rót cho Kỳ Linh. Có Chu Lập hỗ trợ thì ngươi vào Liệt Thiên kiếm phái sẽ không phải chịu thiệt thòi gì đâu. Chịu thiệt đứ? Kỳ Linh nhíu mày. Dù sao thì đó cũng là tông phái lớn, tử phủ tu sĩ cũng đã hơn vạn rồi. Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu nói: Nhiều đệ tử như vậy thì chắc ngươi cũng có thể đoán được cạnh tranh kịch liệt tới mức nào. Đám đệ tử cũng còn chia ra làm 3-7 loại, cho dù ngươi mới bước vào môn phái mà không có ai đỡ đầu thì chắc cũng chỉ được đãi ngộ ở mức thấp nhất mà thôi. Kỳ Linh gật đầu nhẹ. Đúng vậy, nơi nào có người là nơi đó có cạnh tranh. Một môn phái khổng lồ với hơn vạn đệ tử thì đúng là cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Có Chu Lập hỗ trợ thì ngươi sẽ bước đi nhẹ nhàng hơn. Có điều sau này vẫn phải tự dựa vào bản thân mình. Nhớ kỹ, có cơ hội là phải tranh bằng được, không cần phải nương tay. Tuy ta không nắm rõ lắm, nhưng chắc chắn một tông phái lớn như vậy thì nhất định sẽ có các loại tỷ thí, rồi dựa vào đó sẽ chia đệ tử thành 3-7 loại. Ngươi phải cố gắng đạt được hạng đầu ở những tỷ thí đó để trở thành đệ tử quan trọng của Liệt Thiên Kiếm Phái. Tranh ngư. Kỳ Linh cũng hiểu đạo lý này. Ở kỳ tộc, cái gì mình có đều là thứ tốt nhất, nhưng ở những tông phái khác thì phải tự dựa vào bản thân mà tranh lấy. Bình thường ngươi cũng có thể thường xuyên tới Thành An Thiền, ta cũng sẽ giới thiệu bằng hữu cho ngươi. Bắc Sơn Bách Vi cười nói, con đường tu tiên cực kỳ gập ghềnh, nếu có bằng hữu lợi hại giúp đỡ thì có thể dễ dàng đi không ít. Ngươi nhìn kìa, giống như vị kia vậy. Kỳ Linh nhìn qua cửa sổ ở bên ngoài, vị tử y cô nương kia tự mình ra nghênh đón. Người được nghênh đón chính là một gã công tử có bộ dáng cực kỳ tuấn tú, phía sau còn có hơn 10 người theo chân. Khí độ thật bất phàm, Kỳ Linh thầm khen. Người này tên là Hồn Vô Kỳ. Bắc Sơn Bách Vi trịnh trọng nói, đây chính là nhân vật lệ hại số 1. Bộ tộc Hồn tộc của hắn là một tổ chức buôn bán thật to lớn. Kỳ Linh kinh ngạc, buôn to bán lớn ư, là thương nhân ư? Thông thường các thế lực lớn đều là giáo phái, tông môn, bộ tộc, chứ rất ít thế lực buôn bán. Thế nhưng Hồn tộc không phải tổ chức buôn bán bình thường. Bắc Sơn Tách Phi nói, việc buôn bán của họ trải dài khắp vương triều Đại Hạ, cho dù không phải hàng đầu ở vương triều Đại Hạ, nhưng ở quận An Thiền thì cũng được xét là nhất nhì rồi. Bộ tộc này mới chỉ nổi lên trong ngàn năm nay thôi. Kỳ Linh líu lưỡi, mới nổi lên ngàn năm ư? Lão tổ của Hồn tộc có tên là Hồn Thiên Hữu, bây giờ vẫn còn sống. Bắc Sơn Bách Vi cười nói, người đoán xem bộ tộc mới lập ra như vậy thì sẽ thế nào đây? Kỳ Linh kinh ngạc, một bộ tộc vừa mới lập ra mà chỉ cần ngàn năm là đã trở thành nhà buôn lớn nhất thì ở quận An Thiền, làm ăn khắp vương triều Đại Hạ, đúng là chuyện kinh người. Lão tổ Hồn tộc Hồ Thiên Hữu có xuất thân là trẻ mồ côi rồi trở thành lưu manh. Bắc Sơn Bách Vi cười nói, hắn tự đổi họ mình thành Hồn để nói lên xuất thân lưu manh của mình. Hồn tức là vần đục, lại đổi tên thành Thiên Hữu tức là trời kêu mang, thì vì vốn có xuất thân là trẻ mồ côi mà. Lão tổ Hồn tộc này không có tư chất đủ cao để tu tiên, nên năm xưa khi trở thành tử phủ tu sĩ liền bắt đầu phát triển kinh doanh, không ngờ lại làm cho hắn trở nên vẻ vang như vậy. Bắc Sơn Bách Vi cảm khái nói, gan lớn, cẩn thận, cay độc, người này đúng là một kẻ kiêu hùng. Thậm chí khi hắn đặt tới vạn tượng chân nhân, đã thuê hẳn 3 gã tiên nhân đi giết kẻ thù. Thuê 3 gã tiên nhân nữa? Kỳ Linh nín thở. Lão tổ Hồn tộc này với gia sản cách xù của mình đã có thể miễn cưỡng tu luyện tới nguyên thần đạo nhân. Bắc Sơn Bách Vi chậm chậm nói, đừng nhìn vào việc cả Hồn tộc có 2 nguyên thần đạo nhân, của cải của bọn họ nhiều hơn không biết bao nhiêu lần đám Tuyết Long Sơn mà ngươi từng đánh nhau đâu. Kỳ Linh gật đầu, khi còn là vạn tượng chân nhân đã thuê được 3 gã tiên nhân thì đủ biết giờ của cải đã nhiều tới mức nào rồi. Hồn tộc được coi là một trong những bộ tộc hàng đầu ở quận An Thiền, gần ngàn năm mà đã có thể làm được như vậy, thật là lợi hại. Mà tên Hồn Vô Kỳ kia lại đúng là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ ở Hồn tộc, nên lão tổ rất coi trọng hắn. Loại bằng hữu như thế này đương nhiên phải kết giao rồi. Tuy Hồn tộc chỉ là nhà giàu ở quận An Thiền, nhưng trên con đường tu tiên thì của cái cũng rất quan trọng đấy. Bắc Sơn Bách Vi chậm chậm nói. Kỳ Linh gật đầu, hắn hiểu được giống như pháp bảo, kỳ vật, thậm chí là cả linh đan diệu dược. Nhờ trợ giúp từ 8 phương, mượn thế lực của người khác để tạo dựng thế lực của mình mới chính là con đường tốt nhất. Kỳ Linh gật đầu. Kỳ Linh, ta tin tưởng sau này ngươi nhất định sẽ trở thành anh hùng đứng đầu một phương. Bắc Sơn Bách Vi đầy tự tin nói. Bách Vi huynh đệ đối đãi với ta như vậy, ta thật không biết báo đáp thế nào đây. Kỳ Linh nói. Bắc Sơn Bách Vi liền xua tay. Đây đều là theo lời cha ta dạy cho. Nếu đã coi trọng bằng hữu thì dùng cả tấm lòng để kết bạn. Còn kẻ làm ta chướng mắt thì Bắc Sơn Bách Vi ta cũng chẳng thèm để ý đâu. Kỳ Linh cả cười. Phải nhiệt tình với bằng hữu, nếu không thì đã không phải tình cảm chân thật, thì đến lúc quan trọng sẽ không có bạn bè nào tới giúp ngươi đâu. Bắc Sơn Bách Vi nói, Huỳnh nói rất đúng. Kỷ Linh đồng ý, phải chân thành với người ta thì người ta mới chân thành lại với mình được. Có thể kết bạn tám phương thì có thể tự hình thành khí thế. Kỷ Linh, người kết giao được bằng hữu lợi hại, trong đó có thực lực của bản thân, bên ngoài có bằng hữu khắp nơi trợ giúp, tương lai không chừng lại có thể trở thành trưởng giáo Liệt Thiên Kiếm Phái đấy. Bắc Sơn Bách Vi cười nói, bỗng nhiên một tiếng cười từ bên ngoài truyền vào. A a a a a a a. Âm thanh nặng nề vang vọng khắp đại điện. Bắc Sơn Bách Vi vốn đang vui vẻ nói chuyện với Kỷ Linh, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng cười kia thì sắc mặt trùng xuống. Bắc Sơn Bách Vi. Âm thanh kia vang vọng từng ngóc ngách trong đại điện. Không ít khách quý đang đứng ở hành lang, gian phòng trong điện sảnh đều tò mò lắng nghe. Người muốn cho anh bạn tốt Kỷ Linh của ngươi vào Liệt Thiên Kiếm Phái sao? Tiếng cười nặng nề kia lại vang lên. À, à, à, à, à, thật sự là đáng tiếc. Hiện tại ta nói luôn cho ngươi và cả tên nhãi gọi là Kỷ Linh kia nghe. Tên nhãi Kỷ Linh kia, ngươi cả đời này đừng nghĩ tới việc bước chân tới Liệt Thiên Kiếm Phái. Bắc Sơn Hồ. Bắc Sơn Bách Ly đột nhiên gập lên. Làm sao? Tên kia phì cười. Tức rồi sao? Ngươi còn không cao bằng đồ vật trên bàn. Bắc Sơn Bách Vi quát mắng. Thật khó thở quá. Âm thanh kia mang đầy vẻ khoái chí. Thật đáng tiếc quá đi, bạn tốt của ngươi lại không được vào Liệt Thiên Kiếm Phái rồi. Bắc Sơn Bách Vi không thèm nói gì nữa. Sau vài lần khiêu khích, thấy Bắc Sơn Bách Vi không phản ứng gì thì âm thanh kia cũng đã ngừng. Kỷ Linh nhíu mày khẽ nói, Bách Vi huynh, người kia là ai vậy? Bắc Sơn Bách Vi mang vẻ mặt khó coi nói, Kỷ Linh, ta thực sự xin lỗi, không ngờ vì ta mà lại làm hỏng chuyện của ngươi. Người kia là Bắc Sơn Hồ, cũng là đệ tử Bắc Sơn tộc ta. Kỷ Linh gật đầu, cha ta là Bắc Sơn Hắc Hổ, cha hắn là Bắc Sơn Dẫn. Cha hắn đang cùng tranh đoạt chức kế nhiệm An Thiên Hầu với cha ta. Kỷ Linh hít sâu một hơi, kế nhiệm An Thiên Hầu ư, Bắc Sơn Hắc Hổ có địa vị cao thật. Không trách tại sao Bắc Sơn Bách Vi vừa tới động vô ưu là vạn tượng đại yêu đã nghênh đón từ cửa vào rồi. Cha hắn trực tiếp đối lập với cha ta, cho nên tên nhái kia cũng luôn luôn tranh đấu theo. Bắc Sơn Bách Vi cười xòa một tiếng. Bắc Sơn Dận, cha của hắn là một kẻ kiêu hùng, giả hoạt như con cáo vậy. Vì thế Bắc Sơn Dận mới đặt tên cho con là Hồ. Nhưng thật ra con của hắn cũng chỉ có chút khôn vặt mà thôi. Lần này ta thật sự xin lỗi ngươi, vì ta mà ngươi không cách nào gia nhập Liệt Thiên Kiếm Phái được. Bắc Sơn Bách Vi nói, tên Bắc Sơn Hồ đã nói thế thì nhất định là có phần nắm chắc rồi. Trong lòng Kỷ Linh cũng chỉ biết nghe theo, lúc trước còn nào tưởng hung hăng tranh với kẻ khác cơ đấy, đảo mắt một cái lại thành con số không. Hắn liền nói, đây chỉ là việc nhỏ, quận ăn thiệt lớn như vậy lại nhiều tông phái, chắc vẫn còn thừa để cho ta chọn. Ừ, Bắc Sơn Bách Vi nói, như vậy đi, đợi khi về ta sẽ đem toàn bộ tin tức của các môn phái trong quận An Thiền cho ngươi xem mà chọn. Sau đó đợi đến tháng chạp, khi các tông phái lớn thu đồ đệ, ngươi tới một mình, không có ta đi theo thì ngươi sẽ càng bớt phiền toái hơn. Với năng lực của ngươi, việc gia nhập một môn phái cũng chỉ đơn giản thôi. Lần này ta lại vẽ thêm chuyện rồi. Kỷ Linh cười nói, cũng là không may thôi, chẳng may lại gặp phải tên Bắc Sơn Hồ này. Không vào Liệt Thiên Kiếm Phái thì đã sao, đến cả linh hồn của Thủy Phủ sau khi thấy mình đạt được Vũ Thủy Kiếm Vực cũng đã thay đổi hẳn thái độ rồi. Nếu mình chọn môn phái khác thì chắc chắn cũng sẽ đơn giản hơn. Tiếng gõ cửa vang lên. Bách Vi huynh, ta là Hồn Vô Kỳ. Âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Không có việc gì đâu, cứ đi vào luôn đi, còn gõ cửa làm gì? Bắc Sơn Bách Vi hô lên. Cửa mở ra, một vị công tử cao giáo nhanh nhẹn đi vào. Vẻ mặt mỉm cười của Hồn Vô Kỳ làm cho người khác vừa nhìn đã có cảm tình. Hắn liền nói, nếu chỉ có Bách Vi huynh ở đây thì ta cũng sẽ để cửa vào ngay. Thế nhưng dù sao còn có huynh đệ Kỷ Linh ở đây nên ta cũng không dám vô lễ. Kỷ Linh, đây cũng là bạn tốt của ta, Hồn Vô Kỳ. Bắc Sơn Bách Vi nói. Vô Kỳ công tử. Kỷ Linh chắp tay chào. Kỷ Linh huynh, ta cũng vừa mới biết tên ngươi thôi. Hồn Vô Kỳ cũng chắp tay. Làm cho ngươi chê cười rồi. Bắc Sơn Bách Vi bất đắc dĩ nói, ta vừa ngồi ở bên kia không lâu thì nghe được Bắc Sơn Hồ nói chuyện với ngươi. Hồn Vô Kỳ ngồi xứng nói, tên Bắc Sơn Hồ kia đúng là cực kỳ ngu xuẩn. Cả quận An Thiền có đầy môn phái, tuy rằng hắn có quan hệ không tệ với Liệt Thiên Kiếm phái nên có thể ngăn cản Kỳ Linh tiến vào, nhưng những môn phái khác thì sao đây? Việc thu đồ đệ của môn phái quan trọng tới mức nào? Cả quận An Thiền có bao nhiêu môn phái thu đệ tử như thế? Hắn cùng lắm cũng chỉ có thể ảnh hưởng với một vài môn phái mà thôi, cuối cùng cũng không thể ngăn nổi việc Kỳ Linh huynh gia nhập môn phái đâu. Bởi vì hắn ngu xuẩn nên mới suốt ngày kiếm chuyện tranh đấu với ta như vậy. Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu cảm khái nói, kiểu như hắn ta hơn được ta ấy. Bỗng nhiên ở bên ngoài tiếng nhạc biến đổi, từng tiếng đàn vang lên, từng tiếng đinh đang nhẹ nhàng như dòng nước trôi vào lòng người. Hả? Kỳ Linh, Bắc Sơn Bách Vi, Hồn Vô Kỳ đều nhìn ra bên ngoài. Kỳ Linh nhìn xuống điện sảnh ở phía dưới, chỉ liếc mắt một cái là đã thấy một nữ tử áo xanh đang ngồi gảy đàn. Trong lúc nhất thời, cả điện sảnh như chìm vào tĩnh lặng, chờ tiếng đàn vang lên từng nốt. Tiếng đàn quá hay, người cũng quá đẹp. Kỳ Linh liếc mắt một cái liền phát hiện ra nữ tử này có vẻ đẹp như tiên nữ trong truyền thuyết vậy. Tiếng đàn lại làm cho thần hồn của Kỳ Linh thoải mái không thôi. Kỹ thuật đánh đàn như vậy đã tính là nhập đạo rồi. Sau khi một khúc nhạc được tấu xong, cả điện sảnh im ắng một lúc. Không ngờ là Cầm Thiên Tử. Bắc Sơn Bách Vi tán thưởng rồi nói với Bồi Bàn ở phía bên ngoài, đi mau mời Cầm Thiên Tử tới đây. Dạ. Bồi Bàn đứng ngoài cửa tuân lệnh. Mời Cầm Thiên Tử tiếp khách cơ à? Cái giá này không phải nhỏ đâu đấy. Hồn Vô Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Bắc Sơn Bách Vi. Bắc Sơn Bách Vi lại nói, khi trước đã làm hỏng chuyện gia nhập Liệt Thiên Kiếm phái của Kỳ Linh huynh, giờ để cho Kỳ Linh huynh vui vẻ một chút đi. Kỳ Linh kinh ngạc, đặc biệt vì mình mà mời Cầm Thiên Tử hay sao? Nghe từ cái giá bỏ ra không nhỏ. Bách Vi huynh thực sự quá khách khí rồi. Kỳ Linh liền nói, việc vừa rồi cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới đâu. À à à à à à. Âm thanh nặng nề kia lại vang lên lần thứ hai. Tài đánh đàn của Cầm Tiên Tử quả thật mỹ diệu vô song, xin mời Cầm Tiên Tử tới phòng của Bắc Sơn Hồ ta được chứ? Âm thanh quanh quẩn khắp đại điện. Bên trong phòng, dầm, Bắc Sơn Bách Vi tức giận ném mạnh chén rượu đầu thú đi, nghiến răng nghiến lợi mà quát, thật đúng là ra ngoài không xem giờ mà đụng ngay phải đống phân chó. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 33 của bộ truyện Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 34.